Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495, thay đổi thần vị danh hiệu biện pháp. 2 hợp 1, không biết đồ vật. Nghe được cái này, Giang Lan tâm lý có đi một tí ý tưởng, nhưng là cũng không có đi qua suy tính nhiều. Hơn nữa hắn vẫn luôn ở phòng bị Hy Hòa Đế Quân. Đối phương hỏi xảy ra vấn đề, rất có thể là một loại cạm bẫy. Ở Long Minh Đảo, hắn liền vô ý thức trúng qua loại này cạm bẫy. Đối phương hỏi, hắn tâm lý suy nghĩ liền sẽ trực tiếp trả lời đi ra. Trình độ nguy hiểm quá cao. Mặc dù có Nhất Diệp chướng mục cản trở, nhưng là ai cũng không biết rõ có thể hay không hoàn toàn ngăn trở. Cho nên tận lực không ngẫm nghĩ. Ngươi có đáp án? Hy Hòa Đế Quân mở miệng hỏi. Tiền bối cảm thấy có thể là cái gì? Giang Lan hỏi ngược lại. Hắn cũng không có nói tự có không có câu trả lời. Có thể có, cũng có thể không có. Không cách nào chắc chắn. Nhưng là ngươi tấn thăng nhanh như vậy, nhất định có nguyên nhân. Đương nhiên, những thứ này đều là ngoại vật. Ngươi ngộ tính có chút không giống bình thường. Đổi một người ủng có một vật, cũng không đạt tới như ngươi vậy độ cao. Bất kể ngươi có hay không biết rõ tại sao mình có thể tấn thăng nhanh như vậy, nhưng ánh mắt của ngươi muốn thả xa một chút. Không nên nhìn thần vị. Thần vị không phải ngươi yêu cầu đạt được. Ngươi muốn đưa ánh mắt đặt ở thần vị trên. Không chung trói buộc không dừng được ngươi. Ngươi nếu là đệ tử thân truyền tựu đi hỏi ngươi sư phụ. Nhân như thế nào đứng trên trời? Hy Hòa Đế Quân nhìn Giang Lan nghiêm túc nói. Giang Lan lại một lần nữa giữ yên lặng. Cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Bây giờ có nhiều khổ. Tương lai sẽ càng ung dung. Thời gian cũng sẽ không chờ ngươi. Nhớ chúng ta giao dịch, cơ duyên chiến sau đó, nếu như ngươi còn đứng, ta giúp ngươi đổi thần vị danh hiệu, mà ngươi cũng cần đánh đổi một số thứ. Hy Hòa Đế Quân nhắc nhở câu, tiền bối muốn giúp như thế nào sửa đổi danh hiệu? Giang Lan hỏi, hắn xem qua thần vị giả thuyết cũng không thấy thay tên nói một câu. Thật giống như không thể nào, có thể theo Hy Hòa Đế Quân. Hết thảy các thứ này cũng không có khó khăn như vậy dáng vẻ. Nhận thức thượng sai cách, có to lớn như vậy sao? Sửa đổi danh hiệu không khó, nhưng là với ngươi nghĩ có thể không cùng một dạng. Hy Hòa Đế Quân nhìn Giang Lan, thanh âm mang theo nụ cười. Ngươi thấy phải là ở cổ ngự hạ cung bên trên tái máy tay chân sao? Phải không? Giang Lan hỏi, hắn ngay từ đầu đúng là cảm thấy như vậy. Có thể bây giờ nhìn lại không phải. Ngươi nên đoán được ta mục tiêu mới là. Ta muốn là cổ ngự trung cung. Đây mới là chúng ta lâu như vậy đều không thể đi ra Côn Lôn duyên cớ. Ta phải ở chỗ này đợi người sở hữu có chút tiến triển, mới có thể đi tìm kiếm trung cung vị trí. Ta được đến rồi trung cung sẽ xuất hiện tình huống gì? Hy Hòa Đế Quân hỏi Giang Lan. Cổ ngự Tây Cung trống chỗ. Cái này Giang Lan suy tưởng qua, trước kia cũng hiếu kỳ Hy Hòa Đế Quân phải làm như thế nào. Bây giờ, hắn trong lòng có suy đoán, với trước hắn muốn hoàn toàn bất đồng. Ngươi đoán được, đúng không? Hy Hòa Đế Quân giọng nhẹ nhàng nói. Đúng, sửa đổi danh hiệu dễ dàng nhất biện pháp, chính là hỗ trợ thay đổi thần vị. Chờ ta đạt được trung cung, ngươi đem làm chủ Tây Cung, danh hiệu tùy ngươi quy định. Quả là như thế, Giang Lan kinh hãi, chỉ là thay đổi thần vị có nghĩa là hắn muốn buông tha hiện hữu thần vị hết thảy. Ngược lại không có không bỏ được, chỉ là không cách nào liên lạc với thiếu niên với bát thái tử. Có chút phiền phức, ngoại trừ những thứ kia nắm giữ ngươi cơ duyên nhân, những vật khác ngươi đều không cách nào mang đi. Mà ngươi phải làm là, đem thần vị trả lại cho ba quốc, ngươi thần vị xét đến cùng là vì ba quốc. Ngươi ở đó bên thiếu cự đại nhân quả, đem thần vị trả lại, chấm dứt nhân quả sẽ để cho ngươi nâng cao một bước. Hy Hòa Đế Quân nói, Giang Lan bộ dạng phục tùng, hắn thần vị quả thật nhân ba quốc tới, cho nên ba quốc một ít chuyện hắn yêu cầu nhúng tay. Bây giờ đem thần vị trả lại, quả thật có thể lại nhân quả. Về phần Tây Cung thần vị, là theo Hy Hòa Đế Quân nơi giao dịch, cuộc giao dịch này. liên quan đến giúp Y Hòa Đế Quân đạt được cổ ngự trung cung thần vị. Ngươi có thể suy tính một chút, cụ thể cũng có thể với U Đô Đại Đế thương lượng. Đến lúc đó hắn cũng sẽ hạ xuống Côn Lôn. Hy Hòa Đế Quân cũng không cuống cuồng. Giang Lan khẽ gật đầu. Hắn biết rõ U Đô Đại Đế nhất định sẽ tới. Tất cả mọi người đều tới. Hắn không đến không có nghĩa là theo không kịp sao. Cho nên dù là không mời hắn, hắn cũng tới. Từ đó đuổi theo người sở hữu nhịp bước. Về phần có hiểu hay không, không trọng yếu. Bọn họ không thông minh, nhưng là không ngốc. Muốn lợi dụng bọn họ, hoặc là muốn để cho bọn họ thua thiệt là rất khó khăn một chuyện. Phía sau thời gian không nhiều, tận lực trở nên mạnh mẽ đi. Hy Hòa Đế Quân không đầu không đuôi nói câu liền bắt đầu lui về. Giang Lan nhìn đối phương biến mất, đại khái biết rõ thời gian không nhiều là ý gì. Thiên địa đem nghiêng, ở trước cây thôn hắn liền có hiểu biết. Cổ ngự diệt vong cùng này có liên quan. Thần vị hạ xuống đại hoang cũng với này có liên quan. Về phần còn lại bao nhiêu năm, liền không biết được. Trước mắt cách hắn còn có chút xa. Đại la sau đó, có lẽ liền không xa. Đến lúc đó hắn cũng cần gánh vác trách nhiệm tương ứng. Về phần thần vị thay đổi, cũng quả thật yêu cầu. Bất quá cần phải tìm được thừa kế thần vị nhân. Phải là ba quốc nhân. May mắn cơ duyên điểm có thể mang đi. Như thế liên lạc bát thái tử với thiếu niên, cũng coi như thuận lợi. Bất quá bây giờ còn sớm. Chờ hắn đại la rồi liền có tư cách với U Đô Đại Đế ngang hàng nói chuyện với nhau. Hỏi hắn một chút ý tưởng. Đương nhiên, đem thần vị trả lại ba quốc trước. Hắn muốn đi một chuyến hạ cung. Đi vào trong nhìn một chút. Trước huyễn cảnh, hắn thấy được thi sơn huyết hải. Muốn nhìn một chút với cổ ngự hạ cung có hay không có liên quan. Hơn nữa đi vào cũng có thể biết rõ càng nhiều đồ. Sau đó hắn bắt đầu thối lui. Rời đi băng thiền rừng cây lại nói. Đi dạo một vòng lớn. Chắc chắn không có bị chú thị hậu. Hắn mới khôi phục bình thường. Sau đó hướng Thanh Thành trấn nhỏ đi. Vừa vặn đi ra thuận thế đi cho sư tỷ mua một kẹo hồ lô. Trước đã đáp ứng. Vẫn không có thực hiện. May mắn nhân tiên viên mãn hắn. Tốc độ rất nhanh. Qua lại không đến nổi trì hoãn thời gian quá dài. Trở lại đi một chuyến nữa khách sạn. Nhìn một chút bát thái tử bọn họ có phải cũng tham dự đệ tử ưu tú tuyển chọn. Dựa theo Hy Hòa Đế Quân nói. Bọn họ hẳn là cũng cần. Nhưng là bát thái tử đại biểu là Côn Lôn hay lại là Long tộc liền không biết được. Mà thiếu niên. Bởi vì khách sạn ông chủ cũng không có thần vị nguyên nhân. Cho nên thiếu niên nếu là tham dự. Như vậy vì thiếu niên chạm xe đó là vô song quyền thần. Cũng liền là chính bản thân hắn. Cái này cũng phải đi hiểu một chút. Trạng vạng tối. Giang Lan tới đến khách sạn. Vừa mới đến khách sạn liền nghe được bên trong ở cãi vã. Ngu xuẩn thiếu niên lang. Nhân loại kia lừa ngươi. Thiên Vũ Phượng tộc nhìn một cái liền là ưa thích hỏa. Ngươi đưa nàng hoa có ích lợi gì? Ngươi còn chạy đi hái thiên sơn tiết liên hoa. Ta cảm thấy được hồng nhã là cần. Nhân loại kia đều nhanh chết. Người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện. Một cái sắp chết lão hồ đồ. Ngươi cũng tin. Nếu không như vậy đi. Ngươi đem Thiên Vũ Phượng tộc đánh cho bất tỉnh. Sau đó đem hoa đặt ở trước gót chân nàng. Như vậy nàng không thu cũng là thu. Nhưng là ta không đánh lại hồng nhã. Đêm khuya, mang ta lên thiên đao. Có thể, Giang Lan đứng ở cửa nhìn bát thái tử với thiếu niên ở xó xỉnh lớn tiếng mật đàm. Mà quầy Thiên Vũ Phượng tộc an tĩnh lau qua ly trà. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút không hiểu những người này. Suy nghĩ kỹ một chút quả thật không tốt biết. Khách sạn ba người, một cái cùng kỳ nuôi lớn. Một cái tiên thiên tiên linh long tộc bát thái tử. Còn có một cái Thiên Vũ Phượng tộc địa vị khá cao phượng nữ. Chủng tộc bất đồng. Nhận thức tự nhiên cũng có khác biệt. Có lẽ sẽ ăn ý làm xó xỉnh hai người ở mật đàm đi. Đại khái đi. Thấy Giang Lan đi vào. Bát thái tử với thiếu niên mới ngưng thảo luận. Đại ca ca. Gia Gia hôm nay khả năng không trở lại. Cho nên phải rượu ngon lời nói cũng chưa có. Thiếu niên trước tiên giải thích. Tỷ phu muốn đồ nhắm rượu sao? Bát thái tử xuất ra thiên đao liền định đi cắt giã vị. Giang Lan ký được bản thân đã dạy này hai người nhất thức thiên đao. Còn có còn lại hai đao. Có thể tìm cho thời gian dạy đao thứ hai. Thứ tam đao ngược lại không gấp. Trước xem một chút ảnh hưởng. Sau đó chính là công pháp. Không có cái này. Bọn họ là không cách nào sử dụng ngạo long tam đao. Thiếu niên cuối cùng sẽ học thành như thế nào hắn cũng không biết được. Có lẽ sẽ xuất hiện tân đao pháp đi. Cụ thể nhìn chính hắn. Hỏi các ngươi một ít chuyện. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Chọn đệ tử ưu tú chuyện. Xó xỉnh bàn ghế bên trên. Ba người ngồi. Bát Thái Tử cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Chúng ta không có nhận được tương tự thông báo. Bất quá ta tỷ đề cập với ta. Chính là long tộc nhân còn không có liên lạc với ta. Côn Lôn cũng không nói gì với ta. Ta cũng không phải Côn Lôn. Cũng không phải vừa mới đại ca ca nói những thế lực kia. Hẳn không dùng tham gia chứ. Thiếu niên nói. Bát Thái Tử Giang Lan không biết. Trên người hắn cơ duyên quá nhiều. Lúc này hắn lại thêm ra một cái sợi. Là đại địa kỳ lân tộc. Cuối cùng sẽ đại biểu ai xuất chiến. Không thể nào biết được. Mà thiếu niên, trên người hắn chỉ có một luồng cơ duyên. Một khi tham dự nhất định với hắn có liên quan. Sau đó thiếu niên hướng quẩy nói. Hồng Nhã, ngươi có nhận được tham dự cơ duyên chiến sự sao? Không có. Quẩy Hồng Nhã lập tức lắc đầu. Hồng Nhã cũng không có. Thiếu niên hướng về phía Giang Lan nói. Bất quá Côn Lôn nói những thế lực này sẽ tham gia. Chúng ta coi như ưu tú. Khả năng đến tiếp sau này sẽ thông báo cho đến. Côn Lôn quả thật bắt đầu chọn đệ tử ưu tú rồi. Thật giống như nhân tuyển chỉ có mấy cái. Một cảnh giới một cái. Hẳn 8 cái khoảng đó. Bát Thái Tử nói. Chân tiên 4 cái cảnh giới. Thiên tiên 4 cái cảnh giới. Tổng cộng 8 cái. Tham gia sẽ được cái gì cơ duyên? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Có thể là tu luyện nhanh cơ duyên đi. Giang Lan nói. Thực ra lần này cơ duyên chiến, chân chính có lợi là người sau lưng. Đương nhiên, tham gia nhân, tất nhiên cũng có không nhỏ hơn nơi. Nhưng là bọn hắn quá yếu. Trước mắt mà nói quá yếu. Đến tiếp sau này chuyện bọn họ không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng. Bây giờ Giang Lan cũng vậy. Hắn cũng quá yếu. Nhưng là 100 năm sau, hắn liền có nhất định tư cách. Chưa tới mấy trăm năm. Có lẽ hắn có thể đủ đi xa hơn. Về phần phía trên nhất duy nhất vị trí. Hắn không biết rõ mình có thể hay không đụng chạm. Nhưng là hắn cũng sẽ không dừng lại nhịp bước. Cụ thể như thế nào chờ đợi đó là. Rời đi khách sạn Giang Lan trở lại đệ cửu phong. Hắn yêu cầu bình tĩnh một đoạn thời gian. Vừa mới tấn thăng. Tâm tính muốn ổn định. Đối mặt tiên cực hạn. Rất dễ dàng xuất hiện tâm cảnh biến hóa. Thời khắc mấu chốt. Quyết không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trở lại đệ cửu phong. Hắn liền đem kẹo hồ lô giao cho Tiểu Vũ. Bởi vì miếng vảy duyên cớ. Nàng cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Sư đệ, qua mấy ngày chúng ta mở ra khiêu chiến cuộc so tài đi. Tiểu Vũ nắm kẹo hồ lô nói. Được, Giang Lan chưa từng cự tuyệt. 3 ngày sau, đệ cửu phong quảng trường. Giang Lan dùng mộc kiếm gõ Tiểu Vũ đầu. Khiến cho ôm đầu ngồi xổm đĩa. Ngừng, dừng lại, nhận thua cũng. Sư đệ ngươi còn đánh. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan nói. Sư đệ, ta rốt cuộc biết rõ ta tại sao một mực thua. Giang Lan nắm mộc kiếm rất là ngoài ý muốn. Tại sao? Này Long rốt cuộc minh bạch. Đệ cửu phong là hắn sân nhà. Bởi vì mỗi lần bắt đầu sau, ta mộc kiếm cũng sẽ không giải thích được chạy đến trong tay ngươi. Mỗi lần ngươi đều là dùng mộc kiếm đánh ta. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan mộc kiếm nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần sau sư đệ không thể dùng ta mộc kiếm rồi. Tiểu Vũ nói. Lần sau là 100 năm sau. Ta chân tiên sơ kỳ. Sư tỷ chắc cũng là chân tiên sơ kỳ. Giang Lan mở miệng trả lời. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba quốc, không chung trước sau như một âm trầm. Mặc dù nước mưa vẫn không nhiều, nhưng không có giống như kiểu trước đây hạn hán. Trong sân, một vị thiếu niên đang luyện quyền. Hà a, hay a, thanh mộc không ngừng vung quyền. Không trung có sức mạnh hội tụ. cường đại phi thường, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn quả đấm càng ngày càng có lực, hắn là phải làm ba quốc quyền thứ nhất nam nhân. Tương lai quyền thần chết đi hắn còn phải thừa kế vô song quyền thần quả đấm, trở thành ba quốc tân quyền thần. Đến lúc đó yêu tộc, Côn Lôn, đều đưa tại hắn dưới nắm tay run rẩy. Quyền qua nơi, đều vì ba quốc chi thổ. Lực lượng cường đại phóng lên cao. Đây là thuộc về thanh mộc quyền đầu lực lượng. Thân là ba quốc quốc dân, cũng thích hợp luyện quyền. Mà hắn tuyệt đối phải làm thích hợp nhất, mạnh nhất một vị, thanh mộc. Trong sân đi ra một vị người đàn bà. A nương, người kêu ta. Thanh mộc lập tức ngưng luyện quyền đi tới phụ bên người thân. Người không nhỏ, người đàn bà nhấc một cái câu. Người cha giống như ngươi vậy đại lúc sau đã có ngươi. A nương, ta còn nhỏ, ta còn đang cố gắng trở thành vô song quyền thần loại kém nhất chiến thần. Bây giờ không phải lập gia đình thời điểm, trước phải lập nghiệp, cha chính là quá sớm sinh ta, mới bị vây ở trong thôn. Thanh mộc lập tức lui một bước nói, hắn không thể sớm như vậy lập gia đình, hắn muốn trở thành ba quốc quyền thứ nhất, vô song quyền thần loại kém nhất chiến thần. Tương lai vô song quyền thần chết đi, hắn lại là tân vô song quyền thần. Lúc này lập gia đình hắn quả đấm liền phế. Người đàn bà nhìn thanh mộc, không có nhiều hơn nữa trích phần trăm chuyện nhà. Vốn là tùy ý nói một chút. Nghe nói đại đế đột nhiên mở ra tuyển chọn. Muốn chọn thực lực không tệ người mới đi ra ngoài. Đúng ta nghe nói. Nhưng là ta đi ghi tên. Đúng vậy thu ta. Thật giống như nói ta không có ghi danh tư cách. Thanh mộc cau mày. Ta cảm giác là đại đế xem thường ta, ở nhằm vào ta, hắn cảm thấy ta chỉ có quả đấm, không có suy nghĩ, người nghĩ đi không, khả năng rất nguy hiểm. Người đàn bà nhìn thanh mộc hỏi, chuyện này đối với nàng mà nói phảng phất rất trọng yếu. Nàng liền một đứa con trai như vậy, muốn a, đương nhiên muốn, không đi thế nào để cho khác nhân biết rõ ta là ba quốc quyền thứ nhất. Thế nào biết rõ ta là vô song quyền thần tọa loại kém nhất chiến thần? Thanh mộc trả lời, chỉ rất nhanh thì là vẻ mặt như đưa đám. Hắn không có ghi danh tư cách. Cái này cho ngươi. Người đàn bà thở dài một tiếng, đem một khối chạm trổ u đô hai chữ tấm bảng gỗ giao cho thanh mộc. A nương, đây là cái gì? Thanh mộc nhận lấy tấm bảng gỗ có chút hiếu kỳ. Ngươi tư cách bài, ngươi sở dĩ không cách nào ghi danh, cũng không phải là ngươi bị đại đế xem thường, cũng không ngươi bị hắn nhằm vào, mà là ngươi bị khâm định trở thành ưu tú thành viên một thành viên. Không cần ghi danh, người đàn bà giải thích hạ, nàng không biết rõ tại sao lại như thế, nhưng là thanh mộc quả thật bị đại đế coi trọng, hoặc giả cho phép không phải đại đế, mà là nàng xem hướng trong sân thuộc về vô song quyền thần thần vị. Nàng nhận biết người sở hữu, cũng không có đích thân cảm giác vô song quyền thần lực lượng. Mà thanh mộc cảm thấy, tuyệt không phải tình cờ thật sao a nương. Thanh mộc vẻ mặt hưng phấn, đi tìm ngươi cha trở lại dùng cơm. Phụ người nói, được, ta đây phải đi, ha ha. Nói xong thanh mộc liền chạy ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.